Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376. Hoàng giả, đã là có thể tung hoành tinh không? Đế tôn, cái kia càng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Một quyền có thể oanh sụp một vùng sao trời. Đối với bọn hắn mà nói, đế tôn, đó là chỉ tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết. É té tét, xui meng, là Diệp Linh nhìn một đám người, lại nhìn về phía trước mặt rộng rãi, đồ sộ Bắc Xuyên Tinh, không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Hoàng giả, đế tôn, hay là rất mạnh, nhưng hắn nhưng là không hề có một chút kính nể cảm giác. Bất luận ra sao cường giả, đều là từng bước một đi ra. Bọn họ có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Tâm không sợ, không người nào địch. Hắn, Diệp Linh, đem từ trước mặt này một viên nguyên tinh bắt đầu, để toàn bộ tinh khung người đều nhớ kỹ tên của hắn. Để này một mảnh tinh khung vĩnh viễn truyền lưu hắn truyền thuyết. Hắn cùng địa ngục mà sinh, gánh vác huyết hải thâm cừu. Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định hắn một đời sẽ không bình thường. Đã như vậy, liền để này vô tận tinh khung đều in dấu lên tên của hắn. Bất kể là kính, vẫn là sợ, một cường giả sinh ra, cần phải trải qua vô số máu tanh, không ngừng trải qua sinh tử. Có thể sống sót chính là cường giả. Chết rồi, không người nào có thể nhớ kỹ ngươi. Võ đạo một đường, cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi hiện tại cũng còn không hiểu, nhưng cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ hiểu. Hy vọng một khắc đó còn không muộn. Giang lão nhìn một thuyền người, nói rằng, vẻ mặt hoảng hốt, tựa hồ là lại nhớ lại một ít phủ đầy bụi khi hắn nội tâm chuyện. Một thuyền người nhìn hắn, đều là gương mặt nghiêm nghị. Đã từng, phong vẫn tinh bên trong, bọn họ có giang lão bảo hộ. Sau đó, như giang lão đi rồi, thật sự chỉ còn sót bọn họ. Tại đây một vùng sao trời bên trong, không còn có người có thể làm bọn họ hậu thuẫn. Giang lão, một đám người, nhìn giang lão, trên mặt đều có khó nén bi thống. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, chỉ là một thán, vẫn chưa nhiều lời. Hắn, cũng không phải phong vẫn tinh người, vẫn như cũ có thể lĩnh hội một ít. Vù, đột nhiên, một tiếng ong ong, tinh thuyền tựa hồ là đụng phải món đồ gì. Ngừng lại, một đám người đi phía trước nhìn lại, thấy được một người, một thân ngăm đen khôi giáp, đứng tinh thuyền phía trước, trên người khí tức phun trào. Chính là một cường đại tôn giả, chính là hắn cản lại tinh thuyền. Tinh lệnh, hắn nhìn tinh thuyền. Tựa hồ cũng là cảm nhận được tinh thuyền bên trong người không yếu. Hơi có một ít nghiêm nghị, nói rằng, giang lão cười nhạt, phất tay, một viên lệnh bài bay ra ngoài, rơi vào rồi tinh thuyền ở ngoài người trong tay. Người này cầm lấy lệnh bài, liếc mắt nhìn, thần sắc cứng lại, hướng về tinh thuyền khom người thi lễ một cái, liền để cho mở ra đường. Tinh thuyền tiếp tục tiến lên. Trực tiếp bay vào Bắc Xuyên Tinh. Mặt sau, một thân ngăm đen áo giáp người lại cản lại mặt khác một chiếc phi thuyền. Hắn chính là tuần thú Bắc Xuyên Tinh U Môn Vệ. Ở môn vị trong quân địa vị cũng không thấp, thế nhưng cũng không cao. Giang lão nói rằng, một đám người từ phía sau ngăm đen khôi giáp nam tử trên người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giang lão, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Một để cho bọn họ cảm nhận được áp lực người ở môn vị trong quân lại chỉ có thể coi là giống như vậy. Môn vị quân, U Môn Vệ, so với bọn họ trong tưởng tượng mạnh hơn. Xem ra U Môn Vệ sát hạch cũng không dễ dàng như vậy. Mỗi một lần tham gia U Môn Vệ khảo hạch mọi người gần như, cho dù có khác biệt cũng sẽ không có bao lớn chênh lệch. Đại khái là 1 triệu người, môn vị quân chỉ cần 10.000, đào thải 99%. Tinh thuyền chậm rãi bay vào trắng xóa hoàn toàn màn ánh sáng, lại tiến vào một mảnh xương trắng. Ở một chút đi xuống, Giang lão nhìn tình cảnh bên ngoài, một chút cho Diệp Linh giảng thuật. Môn vị quân sát hạch rất đơn giản, khôn sống mống chết, chỉ cần cường giả 1 triệu người để vào 10 cái tinh cầu, mỗi một cái tinh cầu quyết ra 1.000 người, còn lại 1 vạn người chính là u môn vệ. Giang lão nói rằng mấy câu nói để một đám người đại khái biết u môn vệ sát hạch nội dung. Rất đơn giản, đem mọi người để vào 10 cái tinh cầu, lấy dưỡng cổ phương pháp quyết ra 1 vạn người vào sát hạch tinh cầu. Có cái gì quy tắc sao? Một người ánh mắt vi ngưng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Giang lão nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía tinh thuyền ở ngoài. Quy tắc chính là không có quy tắc, vào sát hạch tinh cầu, mặc kệ người lấy bất kỳ phương thức, lấy cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần ngươi có thể lưu đến cuối cùng chỉ còn dư lại 1.000 người, liền coi như là thông qua sát hạch. Giang lão nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Không có quy tắc, chính là có rất nhiều không biết khả năng. Cường đại không nhất định có thể lưu đến cuối cùng, yếu cũng không nhất định bị đào thải. Thậm chí còn có thể phát sinh một khả năng, mấy người kết bè kết đảng, đào thải những người khác. U môn vệ đối kháng chính là hết thảy phản kháng u môn phủ thống trị thế lực. Trong này có tinh trộm, còn có một chút cường đại tông môn. Những người này tâm cơ cực sâu, có lúc cũng không phải chỉ cần thực lực là được. Giang lão nói rằng, một đám người nhìn hắn, thần sắc cứng lại, đều hiểu, trong thần sắc đều là nghiêm nghị. Nếu chúng ta có thể đi vào một sát hạch tinh cầu, hay là còn có thể chiếu ứng lẫn nhau một hồi. Một khi tiến vào bất đồng sát hạch tinh cầu, một người hay là sẽ rơi vào vây công, muốn kiên trì ít khả năng. Lời tuy như vậy, nhưng nếu thực lực thật sự mạnh, vây công có thể làm sao? Nếu có thể lấy một địch 100, địch 1.000, ai dám nhả? Xét đến cùng, thực lực mới là trọng yếu nhất, mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, làm sao có thể so sánh với một đôi nắm đấm. Một đám người nói rằng, lại khôi phục tự tin, bọn họ đều xem như là Giang lão đệ tử, từ Giang lão một tay giáo dục, một hoàng giả đệ tử, lại há lại là một loại tôn giả có thể so sánh. Bọn họ, so với bình thường tham gia u môn vệ khảo hạch mọi người cường một thuyền người, yếu nhất phải là Diệp Linh, đạo võ tam trọng. Dựa theo Giang Tình lại nói, đó chính là căn bổn không có thông qua khảo hạch khả năng. Thứ yếu là Giang Tình, cũng là đạo võ ngũ trọng, mạnh nhất cái kia một người gọi là Lý Tam, chính là cái kia một dường như nông gia hán tử người bình thường. Đạo võ bát trọng đỉnh cao, thực lực như vậy, u môn vệ sát hạch đối với hắn cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Lấy bao năm qua u môn vệ sát hạch đến xem, tham gia khảo hạch người bình quân tu vi là ở đạo võ tứ trọng. Lấy thực lực các ngươi, chỉ cần cẩn thận một ít, thông qua nên cũng không khó. Tiến vào sát hạch tinh cầu sau khi, nếu có thể gặp phải chính là chiếu ứng lẫn nhau một hồi. Một người cũng không cần sợ, tìm một chỗ, ẩn náu một hồi, không giấu được liền chiến, không muốn sợ hãi bất luận người nào. Các ngươi đều là ta một tay mang ra ngoài người, ta tin tưởng các ngươi. Giang lão nhìn một đám người, nói rằng, một đám người nhìn hắn, đều là gương mặt nghiêm túc. Tiểu sư muội, nhớ tới thu lại một hồi tính tình, nơi này không thể so Phong Vẫn Tinh. Sư tôn không ở, mọi việc đều phải cân nhắc sau đó làm. Lý Tam nhìn về phía Giang Tình, nói rằng, Giang Tình liếc mắt nhìn hắn, uống vào một cái rượu, cũng không để ý tới. Lý Tam lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, tiến vào môn vị quân không vội ở nhất thời, người cũng chớ có quá mức sốt ruột. luôn có cơ hội, có điều ngươi cũng hoàn toàn không có cơ hội. U môn vệ khảo hạch cũng không chỉ là tu vi. Lý Tam nói rằng, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn. Thần sắc cứng lại, gật đầu. Lý Tam vừa nhìn về phía Giang lão, gương mặt cung kính, quỳ xuống. Một thuyền người cũng theo hắn quỳ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.